Chương 1438, Chân Linh Thiên Sư, 1. Bạch Vô Thường tiếp lời, ta không cản nhau những cái này với ngươi, hiện tại Vô Cực đã chết, 6 người bọn Vô Niệm đã đi luân hồi, ngươi nếu lại đi, còn ra làm sao nữa? Thanh Vân Tử nói, ngươi không nói cái này, ta còn không tranh với ngươi, dựa vào cái gì bọn Vô Niệm có thể đi luân hồi, đến chỗ ta, các ngươi liền đi thành nhóm lưu ta lại, các ngươi có ý tứ gì? Bạch Vô Thường nói, ngươi đừng cãi, 6 người bọn Vô Niệm, đều là yêu thân hoặc tà linh, có cơ hội luân hồi làm người, là lẽ đương nhiên. Ngươi vốn đã làm người, so với bọn họ cái gì, ngươi vô luận như thế nào cũng phải lưu lại. Mã Diện trống lên, bài cửu của ta đâu, nợ ta bài cửu còn có mấy chục đao tiền giấy, thanh toán xong mới có thể đi. Ngưu Đầu Thô giọng cũng ồn ào lên, đi, đi đi đi, ba thiếu một nha. Ngươi cút, ngươi tìm cớ cũng tìm cái gì ra dáng chút, ngươi lúc này cũng 5 người rồi, còn 3 thiếu một. Ặc, Ngưu Đầu đảo trong mắt, âm ti chúng ta chơi bài cửu, lưu hành 2 bộ bài, 6 người, 5 thiếu một, đúng, 5 thiếu một. 2 bộ bài là 8 người, ngươi là đồ ngu ngốc. Ngươi đồ lỗ mũi trâu. Nói Ngọc Lưu ngươi ngươi không nghe phải không? Ngưu Đầu tính tình nóng nảy, Tạo Thế liền muốn động thủ, Mã Diện giữ chặt hắn, ca của ta ơi, đổi cái lời kịch, ngươi mới là trâu. Mấy vị âm thần còn lại cũng lên cùng nhau khuyên bảo, Thanh Vân Tử chỉ có thể ngậm miệng, chờ những người này đều nói xong rồi, từng người nhìn hắn, đầy lòng chờ mong, Thanh Vân Tử vốn là kiên định ý kiến của mình, lúc này cũng không tránh khỏi có chút dao động, cẩn thận nghĩ lại một lần, vẫn nghiến chặt răng nói, các vị chúng ta cũng ở chung mấy chục năm rồi, ta biết các ngươi không nỡ để ta đi, thật ra ta cũng muốn lưu lại. Ta nói thẳng đi, mọi thứ trước đó nói, đều là nguyên nhân ta không muốn lưu lại, nhưng cũng đều là lấy cớ, ta, có nỗi khổ trong lòng của ta. Nỗi khổ trong lòng gì? Vài người cùng nhau hỏi, đã nói là nỗi khổ trong lòng, sao có thể nói? Từ Văn Trường đi lên nói, ta lại biết, ngươi là lo lắng tất cả cố gắng mình làm, chung quy là một hồi bọt nước, ngươi sợ kết quả của ngươi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho nên, ngươi muốn trốn tránh. Chui vào luân hồi đạo, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không quản. Ngươi biết chân tướng. Thanh Vân Tử kinh hãi, Từ Văn Trường cười cười, chưa giải thích, Thanh Vân Tử nói, ngươi đã biết, ta hỏi ngươi, đại kiếp nạn buông xuống, sao có thể ngăn cản? Từ Văn Trường nói, đã không thể ngăn cản, ngươi lại vì sao nhọc lòng an bài tất cả cái này? Thanh Vân Tử thở dài nói, biết rõ không thể tranh, ta cũng muốn thử một lần. Từ Văn Trường nói, vậy thì đúng rồi, chỉ cần thử, thì có hy vọng thành công. Cho nên ta để bọn nó tự mình đi tranh thủ, nhỡ đâu thất bại, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục. Nếu là bản thân ta, ta cũng không sợ hãi, nhưng hai đứa nó là đồ đệ của ta, ta không dám nhìn thấy một màn đó, đến lúc đó chỉ sợ ta ngay cả tâm tình đầu thai cũng không có nữa. Từ Văn Trường còn muốn nói gì, Thanh Vân Tử nói, ngươi đừng khuyên nữa, vẫn là để cho ta đi đi, có thể làm ta đều làm rồi, ta hiện tại chỉ muốn đi nhân gian hưởng phúc. Các vị mạnh khỏe. Nói xong đột nhiên xuất phát, đi qua bên thân mọi người, bước về phía ngoài cửa điện. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt, nhìn về phía Từ Văn Trường cũng chỉ có thở dài, Thanh Vân Tử có phê văn trong người, lão nếu thật muốn đi, quả thật không thể dùng sức mạnh lưu lại, bằng không thật sự là phá quy củ, ta phải đi, Thanh Vân Tử đi mỗi một bước, đều đang mạnh mẽ rót lòng tin cho bản thân, Từ Văn Trường nói một phen, khiến trong lòng lão dãy dụa, lão sợ mình đổi ý, lão nhanh như chớp chạy ra khỏi đại điện, theo bậc thang đi xuống, trong giây lát đứng lại, lão thấy được một người không nên xuất hiện ở đây, sư phụ. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lão, mặt mang nụ cười, trong mắt lại đầy nước mắt, trái tim Thanh Vân Tử rung lên một cái, đám người Từ Văn Trường từ đại điện đuổi theo ra, thấy một màn như vậy, nháy mắt cho nhau, đều đang biểu đạt một cái ý tứ, có kịch. Diệp Thiếu Dương quỳ một gối ở trên mặt đất, nhìn Thanh Vân Tử, một lúc lâu chỉ nói ba chữ, ở lại đi. Thanh Vân Tử ngây ngốc nhìn hắn, môi mấp máy, rốt cuộc vô lực nói, Thiếu Dương, con làm gì cưỡng cầu, phụ thân con cũng ở Luân Hồn Ti, con có hắn là được rồi, về phần ta, thì không cần nhớ thương. Không. Cảm xúc của Diệp Thiếu Dương kích động hẳn lên, ông ấy là cha đẻ của con, sư phụ là cha nuôi của con, hai người đối với con quan trọng giống nhau. Ta cho dù lưu lại, dựa theo giới luật âm ti, con và ta sợ cũng không tiện gặp lại nữa. Thanh Vân Tử vẫn đang tìm cớ, cha con ở đây, con cũng không dám gặp lại ông ấy, nhưng con chỉ cần biết ông ấy ở đây, sẽ ngẫu nhiên nhớ tới con, trong lòng con cũng rất kiên định, sư phụ vì sao không thể giống ông ấy, để con biết mọi người đều ở đây, hơn nữa con tin tưởng, chỉ cần mọi người một ngày chưa đầu thai. Tương lai con khẳng định có cơ hội nhìn thấy mọi người. Đoạn lời này nói ra làm người ở đây đều động dung, Hắc Vô Thường dùng cánh tay hút hút Bạch Vô Thường nói, tiểu thiên sư thực không tệ, trọng tình trọng nghĩa, thất ca, ta nhớ rõ ngươi từng dạy hắn tiên pháp, vậy ngươi coi như là nửa sư phụ của hắn. Bạch Vô Thường cười hắc hắc, ai bảo ngươi lúc ấy không muốn đi. Hiện tại hối hận không bán nhân tình này à. Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn hắn một cái, hiện tại cũng không muộn, quay về ta sẽ đi dạy hắn mấy chiêu. Hắc hắc, lấy thực lực hắn hiện tại, ngươi sợ là không có gì để dạy. Bạch Vô Thường tâm tình tốt, hắn và Bạch Vô Thường tuy là huynh đệ, nhưng trước sau cũng thích cạnh tranh, ai cũng muốn đè đối phương một đầu, không có việc gì thì chế nhạo đối phương. Hắc Vô Thường sắc tức nổ rồi, đột nhiên đánh một cái chủ ý, đã không có gì có thể dạy, vậy tặng đồ cũng là nhân tình, vì thế trong đầu bắt đầu cân nhắc tặng cái gì. Thấy Thanh Vân Tử cúi đầu không nói, Chanh Tử từ cách đó không xa đi lên, hướng trong tay Thanh Vân Tử nhét một khối ngọc bội nói. Gia gia, nếu người cảm thấy một mình lão đại không đủ phân lượng mà nói, đây là Phong Ca bảo con giao cho người, hắn sợ mình xông vào âm ti, sẽ làm sự tình tệ hơn, cho nên nhờ con đem cái này giao cho người. Hắn nói, nếu người nhất định muốn đi đầu thai, hắn sẽ cùng đi với người. Thanh Vân Tử tiếp nhận ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve, trên ngọc bội đột nhiên linh quang chợt lóe, thanh âm đê o phong vang lên. Sư phụ, lưu lại đi, con biết người băn khoăn cái gì, con cùng với Thiếu Dương, cố gắng không để người thất vọng là được, nếu thực có một ngày như vậy, thầy trò ba người chúng ta cùng nhau hóa thành tro bụi, cũng là một điều thú vị. Trong lòng Thanh Vân Tử rung lên. Cùng nhau hóa thành tro bụi, câu này, đã điểm hỏa nhiệt huyết trong lòng lão. Từ Văn Trường đứng ở trước đại điện, phe phẩy quạt lông, cao giọng nói, Thanh Vân Tử, bản thân hai đồ đệ của ngươi còn không sợ, ngươi còn có cái gì phải sợ? Một câu, gỡ bỏ khúc mắc, không sợ hãi gì nữa, Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, ở dưới sự chờ mong của toàn bộ mọi người, nói một câu, ta muốn luân hồi. Mọi người cả kinh. Trái tim Diệp Thiếu Dương rung rẩy một cái,